núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 129, bước nhầm cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, nếu không, thì tại sao Nhậm Trường Hà lại không biết chút gì, mà Đà vẫn gào khóc như trước. Cầu xin tha thứ, hắn cảm giác bản thân sắp phát điên rồi, kim quang chói mắt tiếp tục ăn mòn hắn. Nhưng mà những lời thì thầm kia mới thật sự là đáng sợ. Không kể tới những lời thì thầm kia tràn ngập lực lượng quỷ dị. Cho dù không có loại lực lượng quỷ dị này, thì mỗi phút mỗi giây đều có người thì thầm trong tai ngươi, ai có thể chịu đựng nổi? Nếu chỉ là những lời âm thanh bình thường, có lẽ có thể phong bế ngũ thức, không nghe không nghe thấy, loại bỏ được quấy nhiễu. Nhưng mà, những lời tụng niệm kinh văn này đánh sâu vào thần hồn. Căn bản là không thể nào ngăn cách cùng bài trừ. Quả thực rất đáng sợ. Sở Huyền cũng hoài nghi, độ hóa Phật môn chẳng lẽ là dựa vào phương pháp lải nhải không ngừng này đánh vỡ tâm trí của người ta, sau đó lại độ hóa, chứ người nào mà chịu được. Bên tai luôn nghe những lời này, mà Đà thấy cầu xin không có tác dụng, ngược lại bắt đầu chửi cha mắng mẹ, tựa hồ muốn chọc giận địch nhân, khiến đối phương ra tay diệt sát mình. Bởi vì âm thanh thì thầm kia rất đáng sợ, lâu dần cũng không biết vì sao, vậy mà trong miệng Ma Đà ngẫu nhiên sẽ thốt ra vài câu kinh Phật, chỉ là hành động theo bản năng. Hắn biết rõ ý thức của mình bắt đầu chịu ảnh hưởng, hắn cũng ngẫu nhiên phát hiện, vậy mà bản thân tự nhắm mắt, sau đó tụng niệm một câu A Di Đà Phật, thật là đáng sợ. Từ lúc tông chủ Cửu Kiếm Sơn bức hôn Sở ra, đã trôi qua hơn một tháng. Những người nghe thấy tin tức này cũng ném ra sau đầu, không có ai rảnh đi tìm hiểu nguyên nhân. Đa số mọi người đều cho rằng nữ đế Đại Tần nhúng tay mới khiến cho Tống Nhất Minh tự động rút lui. Tà Vương Cung, Tà Vương Đình, Tà Vương đang ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, sắc mặt lộ ra vẻ âm trầm. Từ khi bị Tần Khả Vận đánh trọng thương, tính tình của hắn liền trở nên nóng nảy. Vốn là Tà Vương tạo cho mọi người ấn tượng âm lãnh cùng thâm trầm, nhưng khi liên tiếp xảy ra sự kiện xông vào Tà Vương Cung, thì tính cách của Tà Vương đã biến đổi, trở nên táo bạo, xúc động, dễ tức giận. Mà sau khi bị Tần Khả Vận mạnh mẽ đánh bại, thì loại tính cách này càng nặng hơn. Hơn nữa, mỗi ngày đều bày ra bộ mặt âm trầm, giống như bị ai đó cắm sừng. Người bên cạnh Tà Vương mỗi ngày đều phải cẩn thận, cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ một động tác hay hơi thở của mình khiến cho Tà Vương tức giận sẽ bị một tát chụp chết. Thậm chí khi bước vào cửa còn phải cân nhắc một lúc, trước tiên nên bước chân trái hay chân phải. Trước đó không lâu có một gã số nhỏ chọn lúc Tà Vương có tâm tình không tốt để bẩm báo sự tình. Kết quả Tà Vương quát lạnh, ngươi dám trước bước chân trái vào cửa, chết cho ta, bị một tát chụp chết tươi, rất là bi thảm. Hiện tại nếu như tâm tình Tà Vương rất tệ, thì một đám tùy tùng cũng không dám bước vào bẩm báo sự tình, bởi vì sợ vấn đề bước nhầm chân lại bị Tà Vương chụp chết. Tất cả đều do gã khốn kiếp Côn Vũ phát động trào lưu anh dũng xông Tà Vương Cung, khiến cho Tà Vương tức giận đến mức thay đổi tính cách. Sở Quận có đúng là không nằm trong phạm vi quản lý của Tần Quốc. Chuyện Tần gia loại bỏ Sở gia có thật hay không? Tà Vương lạnh lùng mở miệng. Bẩm Tà Vương, việc này là thật, cũng không có tồn tại cạm bẫy hay âm mưu gì. Đứng ở phía dưới là thủ lĩnh của 108 tà sĩ của Tà Vương Đình. Ngoại trừ Tà Vương nhất mạch Tà Vương Đình, phía dưới còn có thập đại tà số 36 tà tướng cùng 108 tà sĩ. đại biểu cho cường giả đỉnh cao của Tà Vương Đình. Tà sơ sơ, tà tướng, tà sĩ đều dùng thực lực để xếp hạng, cũng không phải là cố định. Nếu như có người mạnh hơn, như vậy có thể tấn thăng lên một cấp. Từ lúc Tà Vương Đình được sáng lập cho đến nay, ngoại trừ nhất mạch của Tà Vương, chưa bao giờ bị thay đổi, địa vị cũng chưa từng bị dao động, thì những tà xuất, tà tương, tà sĩ đều bị thay đổi. Cũng có những tà tu ẩn nhẫn không lộ diện, chờ đến khi thực lực đủ mạnh mẽ sẽ thể hiện tài năng, đánh bại tà sĩ để cướp lấy vị trí xếp hạng. Đương nhiên, vì củng cố địa vị, mỗi một vị tà soái đều bồi dưỡng thủ hạ. Ở bên trong 36 vị tà tướng, có không ít người đều thuộc một phe tà soái, mà ở bên trong tà sĩ cũng xảy ra tình huống tương tự. Những người không thuộc phe tà soái thì đều là người của Tà Vương Bằng, không một khi thực lực được đề thăng, sẽ rất dễ bị cấp trên giết chết. Duy chỉ có người ở dưới trướng Tà Vương mới không sợ chuyện này. Thường thì những tà tu có xuất thân thấp kém sẽ ẩn nhẫn nhiều năm, chờ đợi một cơ hội mạnh mẽ đánh bại một gã tà sĩ để cướp vị trí. Nếu như những tà tu này ở dưới trướng Tà Vương thì sẽ không đến mức bị tà tướng hoặc tà soái tìm cơ hội giết chết. Tuy là Tà Vương nhất mạch rất cường đại, nhưng phải cân bằng số lượng tà soái, tà tướng và tà sĩ, bởi vậy rất thích tiếp nhận, che chở những tà tu không có bối cảnh, giúp cho bọn họ có cơ hội thăng tiến. Luật lệ của Tà Vương Đình chính là rất đơn giản cùng thô bạo. Thực lực của ngươi so với Tống Nhất Minh thì thế nào? Tà Vương nhìn về phía Thường Đỉnh Phong hỏi. Có chút không bằng, Thường Điên Phong đáp lời. Cách chương.